Cửu Vạn Phong, chương 46, địch phi kinh đích địch thủ của địch phi kinh. Góc truyện audio.com, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Chiều vốn định đi Thanh Khê trước. Nhưng ngay trước lúc khởi hành lại nhận được bồ câu đưa tin của Vương Tiểu Thạch. Cuộc khởi nghĩa Phương Lạp người đông thế mạnh, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là khởi nghĩa nông dân. Tuyệt đối không thể chống nổi những võ lâm cao thủ âm thầm ám toán trong bóng đêm kia. Cho nên Cố Tích Chiều và Thích Thiếu Thương mới có ý đó phải diệt thủ hạ của Thái Kinh. Nhưng phong thư cuối cùng của Vương Tiểu Thạch chỉ nói một câu. Tức tốc tới Lương Sơn Bạc, diệt bát đại đao vương và nhâm lao, nhâm oán, vì thế Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Chiều hiểu được, Phương Ứng Khán phái thủ hạ đi Sơn Đông, âm mưu bất lợi với nghĩa quân Tống Giang, bọn họ quyết định tức khắc hướng tới Sơn Đông. Trên đường, Cố Tích Chiều bỗng nhiên nói. Này, bây giờ chúng ta đang đi trợ giúp thủ lĩnh phiến loạn đấy nhé. Thích Thiếu Thương cười, đúng vậy à, ta và đệ cũng thành phản tặc. Cố Tích Chiều cũng cười. Huynh giờ cảm thấy thế nào? Thích Thiếu Thương không cười. Cầm tay Cố Tích Chiều. Quan bức dân phản, không thể oán hận người khác được. Bọn họ một đường hướng Lương Sơn Bạc, thì thật Lương Sơn Bạc cách Biện Lương chỉ mấy trăm dặm lộ trình. Luận khinh công của Thích Thiếu Thương và Cố Tích Chiều, không đến hai ngày là có thể tới nơi, nhưng bọn họ đi đến nửa đường lại không thể tiến thêm nữa. Bởi vì bọn họ gặp một người, bọn họ gặp, chính là, địch phi kinh, thực rõ ràng, Lục Phân bán đường cũng đã nắm được tin tức đến chặn đường thủ hạ của Phương Tiểu Hầu ra. Hơn nữa, lần này là địch phi kinh chính mình lộ diện, hắn đoán chắc Phương Tiểu Thạch không phải Tô Mộng Trầm sao. Là địch phi kinh đoán chắc, hay là lôi thuần tính chuẩn, nhưng mặc kệ là ai tính, địch phi kinh quả thật xuất hiện ở nơi này. Hắn xuất hiện ở nơi này, cúi đầu, thấy không rõ nét mặt, chỉ thấy cằm cúi kiên định, dáng vẻ tuấn tú, côi cút, cố phán bạch thủ thùy tương chi, nhìn quanh bạc đầu ai thông hiểu, thiên hạ chỉ có địch phi kinh, một vẻ đẹp khiến người ta để mắt tới là biết chỉ có thể là của địch phi kinh. Im lặng mà xa cách đứng trước mặt bọn họ, giống như một thiếu niên ngại ngùng khi mới gặp người lạ. Thích Thiếu Thương vẫn không thể nảy sinh địch ý với địch phi kinh có điểm giống Cố Tích Chiều. Địch phi kinh sắc đẹp hơn người, nhìn là biết chỉ có thể là địch phi kinh. Giống như vậy, Cố Tích Chiều có vẻ đẹp chỉ có thể thuộc về Cố Tích Chiều. Chỉ là bọn hắn có điểm bất đồng. Địch phi kinh giống tuyết mùa đông, Cố Tích Chiều lại giống liễu giang nam. Nhưng là, bề ngoài thoạt nhìn, dường như địch phi kinh còn ôn hòa hơn cả Cố Tích Chiều. Tiếng nói của địch phi kinh cũng rất êm tai. Hắn cúi đầu, thản nhiên nói, Thích Đại Hiệp, Cố Công Tử, mời trở về đi. Khi địch phi kinh nói chuyện, ánh mắt buông xuống, lông mi dài như vậy nói xong, mi mắt liền nâng lên. Một chớp mắt Thích Thiếu Thương và Cố Tích Chiều đồng thời cảm giác được tựa hồ mình đang chìm sâu trong băng tuyết. Rất lạnh, thực sắc bén, đó là nhãn đao, địch phi kinh có hai bảo bối, nhãn và thủ, hắn vừa mới sử dụng, chính là nhãn đao, Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Chiều cũng may đã sớm phòng bị nếu không. Có lẽ thật sự đã lãnh thương tích dưới lưỡi đao của hắn. Thích Thiếu Thương và Cố Tích Chiều đồng thời rút kiếm, tiếng loạt xoạt, leng keng, kiếm khí hàn tỏa khiến người ta một lần nhìn thôi không khỏi kinh hãi. Địch phi kinh lặp lại, thỉnh quay về, địch phi kinh nói như vậy, là đại diện Lục Phân bán đường tuyên bố sẽ quản chuyện này đến nơi đến chốn. Võ công của địch phi kinh có rất ít người từng lãnh giáo. Chiêu nhãn đao vừa rồi là ví dụ. Người từng xem qua, thậm chí người biết đến, lại càng ít, nhưng Thích Thiếu Thương đã từng thấy qua, trận bao vây diệt quan thất ấy. Nhãn đao cùng đại khí tử cầm nã thủ của địch phi kinh từng làm nhiều kẻ địch táng đờm. Giờ khắc này, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Chiều đồng loạt rút kiếm, địch phi kinh liền rút ngay đại khí tử cầm nã thủ. Cho tới nay, Thích Thiếu Thương đều cho rằng địch phi kinh là người sẽ không bao giờ sử dụng toàn lực. Cũng vĩnh viễn không để ai nhìn thấu, nhưng địch phi kinh lúc này lại làm người khác hoài nghi. Mới đây, hắn đã nói thẳng vào vấn đề, Lục Phân Bán Đường muốn xen vào chuyện này. Lục Phân Bán Đường đứng về phe triều đình. Sau đó hắn liền xuất ngay nhãn đao. Địch Phi Kinh ẩn nhẫn nhiều năm, cũng chỉ dùng tuyệt chiêu của hắn một lần duy nhất trong trận bao vây Tiễu Trừ Quan Thất kia. Chính là lúc này đây, hắn liền tức khắc sử dụng nhãn đao. Đã dùng nhãn đao, lại xuất thêm ngay đại khí Tử Cầm Nã Thủ. Thích Thiếu Thương càng nghĩ càng kinh nghi. Đây thực sự là Địch Phi Kinh vĩnh viễn không tận lực sao? Hắn ra tay nhanh như vậy vì cái gì? Vì sao hắn lại không thể chờ thêm một khắc? Hắn không thể chờ, tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn có nguyên nhân khiến hắn không thể chờ. Nguyên nhân này, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều bỗng nhiên nghĩ đến, chính là Lôi Thuần, chỉ là bọn hắn chưa kịp nghĩ thấu Cầm Nã Thủ của Địch Phi Kinh đã lao tới trước mặt. Hắn thậm chí lấy một chọi hai, hoàn toàn không thèm để ý Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều liên thủ lợi hại đến nhường nào. Thích Thiếu Thương một kiếm lột bỏ, ta tà hướng về Địch Phi Kinh, một bên đâm một bên quát, Địch Đại Đường Chủ, Lục Phân Bán Đường lần này có phải đã quá phận rồi không? Địch Phi Kinh không nói gì, hắn nhẹ xoay người, không tấn công Thích Thiếu Thương, một chiêu thoát bảo nhượng vị. Di Mục Giá Họa, chuyển công về phía Cố Tích Triều. Cố Tích Triều đề phòng từ trước cho nên hắn lấy trưởng lực nghênh diện đón Cầm Nã Thủ của Địch Phi Kinh. Cố Tích Triều nội lực suy giảm cũng không phải là đối thủ của Địch Phi Kinh. Thích Thiếu Thương lo lắng. Hắn lòng nóng như lửa đốt. Hắn nghĩ đến Cố Tích Triều vẫn chưa xem qua võ công của Địch Phi Kinh. Hắn nghĩ Cố Tích Triều cũng không biết võ công của Địch Phi Kinh trong trận Quan Thất năm ấy. Thì thực đã trên cơ cả mình và Tôn Thanh Hà, hắn ngay lập tức quay ngược thân lại, hắn muốn đi đỡ thay chiêu này. Nhưng hắn chợt phát hiện, Cố Tích Triều bỗng nhiên thay đổi phương hướng trưởng lực chắn Nã Thủ của Địch Phi Kinh. Bỗng nhiên rời đi, hướng công của Cố Tích Triều, là mắt của Địch Phi Kinh. Một chớp mắt kia, Địch Phi Kinh đem toàn lực xuất chiêu đại khí Tử Cầm Nã Thủ công kích Cố Tích Triều. Mà Cố Tích Triều lại đem toàn lực công hướng vào đôi mắt trơ trọi không phòng bị của Địch Phi Kinh. Nói cách khác, cứ như vậy, hai hậu quả, Cố Tích Triều tử, Địch Phi Kinh mù, Cố Tích Triều đánh cuộc. Hắn lại tính kế, hắn đặt chính mình trong kế năm đó bao vây Tiễu Trừ Quan Thất một trận chiến. Đề thủ thần long, nhãn đao, Cầm Nã Thủ, truyền lưu hậu thế, ai lại không rõ. Võ công của Địch Phi Kinh năm đó thậm chí còn trên cơ cả Thích Thiếu Thương. Mấy năm sau, võ công Thích Thiếu Thương có tăng tiến, nhưng Địch Phi Kinh chắc chắn cũng không hề lơ là tập luyện. Cho nên hắn nhất định phải đánh cuộc một phen. Trong khoảng thời gian ngắn, thế cục chuyển từ Địch Phi Kinh nắm 7 phần thắng, đến thế lưỡng bại câu thương. Thích Thiếu Thương rốt cục hiểu được. Trên giang hồ sợ nhất là kẻ liều mạng hết muốn sống. Địch Phi Kinh thu thế, đảo mình trên không một vòng, vững vàng hạ xuống, Cố công tử ngươi chán sống từ bao giờ? Cố Tích Triều cũng thu thế dừng lại, Thích Thiếu Thương đã đứng trước người hắn. Địch Đại Đường Chủ, ngươi bất cần phong độ từ bao giờ? Địch Phi Kinh vĩnh viễn vững tựa Thái Sơn. Lúc này đây, Địch Phi Kinh, thật không xong, chẳng những không xong, thậm chí còn quá mức vội vàng sao động. Cho nên, đúng là thật mất hết phong độ. Địch Phi Kinh vẫn cúi đầu. Chính là Cố Tích Triều phát hiện lông mi hắn hơi có điểm sao loạn. Bốn phía yên lặng, một lát sau Thích Thiếu Thương mới nói. Địch Đại Đường Chủ, chẳng lẽ chúng ta lại phải đối địch? Địch Phi Kinh ôn hòa cười. Chúng ta chẳng lẽ không phải vẫn là địch sao? Cách chương.